Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, tìm kiếm thượng quan gia. Nhìn trước mắt tinh vẫn thạch cá voi hổ, Tô Đồng cũng là nhàn nhạt mở miệng. Đây chính là tinh vẫn thạch cá voi hổ nhất tộc tồn tại. Thất phẩm yêu thú, liền có thể sánh ngang nhân loại thần hồn cảnh rồi. Thậm chí so sánh thần hồn cảnh mạnh hơn. Mời Bạch Hổ chi chủ phân phó. Lúc này, tinh vẫn thạch cá voi hổ cũng là liền vội mở miệng. Dù sao người tuổi trẻ trước mắt, bằng vào thực lực liền giống như hắn, đều là thần hồn cảnh. Huống mà lại còn là Bạch Hổ chi chủ. Tinh vẫn thạch cá voi hổ chính là biết rõ, linh thú chi chủ về sau sẽ trưởng thành đến dạng gì cảnh giới. Cho nên lúc này đối với Tô Đồng nghe lời răm rắp, cũng không quá đáng. Các ngươi tinh vẫn thạch cá voi hổ nhất tộc, còn có bao nhiêu thất phẩm? Tô Đồng lúc này, tò mò hỏi một câu. Tuy rằng tinh vẫn thạch cá voi hổ có tiên thiên ưu thế, là thượng cổ yêu thú một trong, có thể cho tới bây giờ, hẳn cũng sẽ không có quá nhiều thần hồn cảnh đi. Bao gồm ta tại bên trong, có 5 vị. Tinh vẫn thạch cá voi hổ vội vàng trả lời. Vậy mà còn có 5 vị. Đây ngược lại có chút ra ngoài Tô Đồng dự liệu. Đây tinh vẫn thạch cá voi hổ nhất tộc. Tô Đồng vốn tưởng rằng có 3 vị thần hồn cảnh cường giả đã rất khá. Kết quả lại có 5 vị. Thực lực như vậy, liền tính thả tại trung vực bên trong, cũng là trung thượng lưu thế lực. Nếu như vậy, vậy ngươi sau khi trở về, thông báo tinh vẫn thạch cá voi hổ nhất tộc, bất cứ lúc nào chờ ta hiệu lệnh. Tô Đồng vốn là muốn cho tinh vẫn thạch cá voi hổ nhất tộc gia nhập Tô Minh. Nhưng mà nếu có nhiều như vậy cường giả, nếu như Vân Hy Nguyệt mà nói, còn không phải rất tốt ống để ý đến bọn họ, không bằng hãy để cho bọn hắn tại yêu thú này sơn mạch đi. Vâng, không có quá nhiều do dự, tinh vẫn thạch cá voi hổ vội vàng trả lời. Ừ, đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta muốn như thế nào tìm được ngươi? Tô Đồng hỏi, hắn đối với tinh vẫn thạch cá voi hổ nhất tộc, cũng là chưa quen thuộc, cho nên muốn tìm được bọn hắn, chỉ sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhân loại ta tên gọi Hổ Kim, tìm ra ta, đây là ta tinh vẫn thạch cá voi hổ nhất tộc lệnh bài. Nếu là có chuyện quan trọng, Bạch Hổ chi chủ có thể trực tiếp thông qua lệnh bài kia cùng ta câu thông. Tinh vẫn thạch cá voi hổ do dự một chút sau đó, tay khẽ vung, một khối thạch bài chính là ra hiện ở trong tay của hắn. Sau đó cung kính đưa cho Tô Đồng. Tô Đồng nhận lấy thạch bài, vào tay nơi ở có chút lạnh lẽo, bất quá lại có loại đề thần tỉnh não cảm giác. Tỉ mỉ nhìn một chút, đây trên thạch bài có một con mãnh hổ hình dáng, đặc thù chất liệu chế tạo. Tô Đồng lấy tay nhéo một cái, phân biệt cũng không được gì, bất quá cũng là không có khách khí, trực tiếp thu vào trong túi không gian. Được, về sau hữu dụng đến các ngươi địa phương, ta tự nhiên sẽ tìm ngươi. Bất quá ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Ta nếu như tìm ngươi, vậy đối với tay rất có thể là huyết tu la nhất tộc. Đây tinh vẫn thạch cá voi hổ nhất tộc tuy rằng cường đại, nhưng mà Tô Đồng cũng không cần thiết để cho bọn họ tới đối phó những người khác. Nhưng mà huyết tu la nhất tộc không giống nhau. Đến lúc đó dĩ nhiên là người càng nhiều càng tốt. Huống chi đây tinh vẫn thạch cá voi hổ nhất tộc thực lực đều không kém. Trước kia cũng là theo đến trước một đời Bạch Hổ chi chủ. Về sau có thể sẽ có cần dùng đến thời điểm. Vâng, nghe vậy, hổ hiện nay ngay cả bận rộn trả lời đáp một tiếng. Được rồi, ta còn có chuyện phải làm. Ngươi tùy ý, Tô Đồng lúc này vừa nói, chính là chuyển thân rời khỏi. Hổ Kim nhìn đến Tô Đồng bóng lưng, do dự một chút, vẫn là mau sớm đem chuyện này nói cho trong tộc cái khác lão gia hỏa đi. Bạch Hổ chi chủ một lần nữa xuất hiện. Hắc hắc, ngoặc kép, Tô Đồng mang theo tiểu tinh cùng nhau ly khai yêu thú sơn mạch. Tại đây mặc dù có rất nhiều yêu thú cường đại, bất quá mạnh nhất cũng chính là thất phẩm Hổ Kim rồi. Nó yêu thú của hắn đều không đáng sợ. Toàn bộ đều bị tiểu tinh khí tức dọa cho không dám nhúc nhích. Dọc theo con đường này, cũng không có bất kỳ quấy nhiễu. Thượng quan gia cũng không biết tại phương hướng nào. Tô Đồng mặc dù là muốn đi tìm một chút thượng quan gia. Bất quá nhưng cũng không rõ ràng đây thượng quan gia tại cái gì địa phương. Lúc trước tại Ngũ Uẩn cổ mộ thời điểm, ngược lại cùng thượng quan Hạo có duyên gặp qua một lần. Tô Đồng phá vỡ trận pháp sau đó, chính là gặp phải thượng quan Hạo, một cái người tốt, cuối cùng còn giúp Tô Đồng ngăn cản những cái kia đỏ con mắt người. Chỉ là sau đó liền vẫn không có không gặp mặt nhau nữa. Người nghe nói không, thượng quan gia tìm Lương Y. Vừa lúc đó, Tô Đồng nghe thấy xung quanh có người nghị luận ầm ĩ. Chính là đi lên phía trước. Xin hỏi, thượng quan gia làm sao? Tô Đồng trực tiếp hỏi vừa mới người nói chuyện. Vốn là người kia còn có chút không vui. Nhưng nhìn đến Tô Đồng trong tay linh thạch sau đó, nhất thời nhếch miệng cười một tiếng. Vị tiên sinh này, ta đã nói với ngươi. Thượng quan gia lần này, gặp nạn, người kia liền vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì? Tô Đồng hỏi, bên trên một lần, thượng quan gia đi tới Càn Nguyên sa mạc, tựa hồ mang về là thứ gì? Người cũng biết, thượng quan gia rất yêu thích tìm kiếm những cái kia cổ mộ, hoặc là truyền thừa, mà lần này, mang về đồ vật, tựa hồ có vấn đề. Người đi đường kia vừa nói, nhìn hai bên một chút, mới tiếp tục nói, tựa hồ là thượng quan gia thiếu gia, đã nhận được truyền thừa. Nhưng lại bị cắn trả. Phản phệ, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Dĩ nhiên là phát sinh chuyện như vậy. Bọn hắn tại Càn Nguyên trong sa mạc mặt. Đến tột cùng là thu được cái gì? Chẳng lẽ là cùng Thanh Long linh thú có quan hệ? Vậy ngươi có thể nói cho ta, thượng quan gia đi như thế nào sao? Tô Đồng lúc này, cũng là chuẩn bị đi thượng quan gia xem. Kia thượng quan gia thiếu gia. Tô Đồng đoán không sai mà nói. Hẳn đúng là thượng quan Hạo. Nếu là có thể, Tô Đồng cũng muốn giúp hắn một chút. Dù sao kia thượng quan Hạo còn rất khá. Lần trước rõ ràng cũng là chạy Ngũ Uẩn cổ mộ đi. Nhưng là bởi vì chính mình phá trận cứu hắn. Hắn cũng là tri ân đồ báo trực tiếp rời đi. Loại tính cách này, Tô Đồng còn rất ưa thích. Hơn nữa chuyện này cùng Thanh Long linh thú cũng là có chút quan hệ. Tô Đồng dĩ nhiên là muốn đi kiểm tra. Từ người đi đường kia trong miệng vấn đạo rồi địa chỉ sau đó. Tô Đồng không chút do dự nào. Bay thẳng đến kia địa phương đi tới. Các ngươi cảm thấy, sẽ là nguyên nhân gì? Tô Đồng lúc này, cũng là tại tâm lý hỏi thăm Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ linh thú. Đối với linh thú, bọn hắn dĩ nhiên là so với chính mình phải rõ ràng rất nhiều. Hẳn đúng là hấp thu mang theo Thanh Long linh thú linh lực truyền thừa. Sau một hồi, Mặc Kỳ Lân mới mở miệng. Ồ, xem ra quả nhiên là cùng Thanh Long linh thú có chút quan hệ. Kia chuyến này, nhất định là phải đi. Người bình thường nếu như trực tiếp hấp thu Thanh Long linh thú linh lực, sẽ bị linh lực phản phệ, dần dần bằng gỗ hóa. Mặc Kỳ Lân một lần nữa nói ra, một câu nói này. Thật ra khiến Tô Đồng có chút kinh ngạc, trực tiếp bằng gỗ hóa. Thanh Long linh thú bản thân chính là mộc thuộc tính linh lực. Có thể linh lực của hắn lại không giống với bình thường mộc thuộc tính linh lực. Nếu như truyền thừa cho những thuộc tính khác linh lực tu luyện giả, vậy rất có thể vấn đề không lớn. Nhưng nếu là kia thượng quan Hạo cũng là mộc thuộc tính linh lực người, vậy là phiền toái lớn. Mặc Kỳ Lân giải thích một câu. Tô Đồng nghe, cũng không là rất rõ ràng. Đây Thanh Long linh thú linh lực, còn kỳ quái như vậy sao? Bất quá lúc này, đã là đến thượng quan gia lối vào. Tô Đồng cũng không có tiếp tục hỏi thăm nguyên nhân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.